để đoán xem vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này là ai? Diệp Phong nhìn lão già kia, lên tiếng, vị tiền bối này cho ta cảm giác như một thanh thần kiếm chưa ra khỏi vỏ, mang theo phong thái xé trời, trong Hải Thần Học Viện của chúng ta. Có được thành tựu kiếm đạo như vậy, lại còn để Vân Âm Sư tỷ kính trọng đến thế, chắc hẳn vị tiền bối này chính là Vạn Kiếm Điện chủ của Lục Đại Điện trong Hải Thần Học Viện. Vạn Kiếm lão nhân tiền bối. Không sai, Vạn Kiếm lão nhân khẽ gật đầu, nhìn Diệp Phong, nói, đã sớm nghe qua đại danh của tiểu tử ngươi, hôm nay gặp mặt quả thực bất phàm. Đế cấp thiên kiêu đầu tiên của Nam Vực Đại Địa trong ngàn năm qua, người đời đều thổi phồng ngươi lên tận trời. Lần này Vân Âm nha đầu mời ta xuất sơn, trợ giúp tiểu tử ngươi kiến công lập nghiệp, vị trí thái thượng trưởng lão trong Nhân Hoàng Phong của ngươi sau này, ta phải chiếm một suất đấy. Diệp Phong nghe Vạn Kiếm lão nhân nói vậy, không khỏi ánh mắt hơi sững sờ. Không ngờ Vạn Kiếm lão nhân vừa mở miệng đã thẳng thắn như vậy, không hổ là kiếm tu, không thích vòng vo. Bạch Ngọc Thần lúc này cười cười, nói với Diệp Phong, Phong Nhi, Vạn Kiếm lão nhân là cường giả chuẩn thánh đấy, hơn nữa còn là chuẩn thánh trong hàng kiếm tu, vô cùng mạnh mẽ. Mộ Dung Vân Âm cũng đôi mắt đẹp ánh lên vẻ tự hào, nói, đó là dĩ nhiên, sư tôn của ta được mệnh danh là tồn tại có lực công kích đệ nhất trong số các chuẩn thánh của Hải Thần Học Viện. Mặc dù tu vi còn dừng ở lục kiếp chuẩn thánh, nhưng về lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh, đã vượt qua kiếm tôn cảnh giới, bây giờ là nửa bước kiếm thánh. Lợi hại, Diệp Phong từ đáy lòng tán thưởng, nói, đại danh của Vạn Kiếm tiền bối, ta đã nghe qua từ lâu. Lần này Vân Âm sư tỷ có thể mời được sư tôn của mình xuống núi, thật sự là điều ta không ngờ tới. Lúc này Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Vạn Kiếm lão nhân gầy gò, ôm quyền nói, Vạn Kiếm tiền bối yên tâm. Ngài gia nhập Nhân Hoàng Phong của ta, thực sự là may mắn của Nhân Hoàng Phong. Chỉ cần Vạn Kiếm tiền bối có thể trợ giúp Nhân Hoàng Phong phát triển lớn mạnh, sau này vị trí thái thượng trưởng lão của Nhân Hoàng Phong, khẳng định có một phần của Vạn Kiếm tiền bối. Vậy thì tốt, Vạn Kiếm lão nhân đột nhiên ghé sát tai Diệp Phong, cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi rất khá, đế cấp thiên kiêu, làm việc quyết đoán. Ngay cả lão già Tiêu Lăng Thiên của địa phủ cũng bị ngươi thiết kế xử lý. Lão Phu đã muốn tự tay giết hắn từ lâu rồi, kiếm thuật của hắn chính là trộm từ truyền thừa của ta năm đó, bây giờ chết là đáng đời. Diệp Phong, Lão Phu rất xem trọng ngươi, có cơ hội ngươi với Vân Âm nha đầu thân thiết thêm chút nữa, sau này ta làm chủ gả Vân Âm cho ngươi, thế nào? Nha đầu này quá khiến người ta không yên tâm, trước đây ta giới thiệu cho nó bao nhiêu thanh niên tài tuấn, nó đều không vừa mắt. Nhưng ta thấy nó đối với ngươi hình như rất thân mật, thấy ngươi mà lại còn cười, đây là điều mà trước đây ta chưa từng thấy. Hà, Diệp Phong nghe Vạn Kiếm lão nhân nói vậy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Hai người đang nói thầm gì vậy? Mộ Dung Vân Âm thấy Diệp Phong nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, không khỏi lập tức có chút cảnh giác đi tới. Vạn Kiếm lão nhân trên mặt nụ cười hắc hắc biến mất, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, ta đang cùng Diệp Phong tiểu tử bàn đại sự. Thật sao, sao ta lại cảm giác hai người đang nói về ta vậy? Trên gương mặt tuyệt mỹ động lòng người của Mộ Dung Vân Âm lộ ra một tia hoài nghi. Diệp Phong lập tức ngắt lời, nhìn về phía hai người cách đó không xa, nói, không ngờ Thương Khung tiền bối và Thánh Thiền Tử đại sư cũng đến. Lần này xem ra địa phủ thật sự sợ hãi, dùng danh nghĩa của ta mời cả hai vị đến. Trước đó ta chỉ phân phó họ mời sư phụ đến thôi, Thương Khung đạo nhân và Thánh Thiền Tử đều cười cười. Nói, Diệp Phong, ngươi là phong chủ mà còn ở lại địa phủ. Chúng ta bây giờ đều là thành viên của Nhân Hoàng Phong, làm sao dám không theo phong chủ đại nhân ngươi chứ? Diệp Phong nghe hai người nói vậy, không khỏi cười nói, mọi người đều đến, vậy lần này ta càng có lòng tin hơn. Bạch Ngọc Thần lúc này khẽ gật đầu, có chút ngưng trọng nói, Phong Nhi, ta nghe nói Long Cung lần này từ Trung Châu tìm được một số trợ lực, có phải thật không? Diệp Phong nói, sư phụ nói không sai, lần này Long Cung tấn công địa phủ mãnh liệt như vậy, đúng là đã mời được trợ lực lớn từ Trung Châu. Mộ Dung Vân Âm đôi mắt lóe lên, nói, thế lực lớn nào ở Trung Châu? Nguyệt Thần Cung, đột nhiên một giọng nói từ bên ngoài đại điện khách truyền vào. Là Tiêu Hà, hắn từ ngoài đại điện đi vào, lần lượt ôm quyền với mọi người, sau đó nói, lần này Long Cung không chỉ có Thiên Kiêu Liên Minh trợ giúp, mà còn mời đến Thánh Tử và Thánh Nữ của Nguyệt Thần Cung. Thế lực bá chủ ở Trung Châu, thậm chí còn có một vị chuẩn thánh chí cường giả của Nguyệt Thần Cung cũng theo đến loạn cổ hải vực này. Nói xong, Tiêu Hà đi đến bên cạnh Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, cảm giác trong luân hồi quyển trục thế nào? Diệp Phong gật đầu, nói, cũng được, suýt nữa thì lạc lối. Tiêu Hà nói, bình thường thôi, trước đây ta vào luân hồi quyển trục cũng suýt lạc lối, cuối cùng vẫn là thúc phụ ta phát hiện không ổn. Mới kéo linh hồn ta ra khỏi huyễn cảnh của luân hồi quyển trục. Lúc này trong đại điện, Vạn Kiếm lão nhân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, Nguyệt Thần Cung. Hừ, không ngờ đám người Trung Châu cũng dám đến loạn cổ hải vực nhúng tay vào chuyện của Nam vực chúng ta, thật không coi minh ước Nam vực năm xưa ra gì. Bạch Ngọc Thần lúc này thì khẽ mỉm cười, nói, minh ước Nam vực cũng là quy tắc được định ra từ 1000 năm trước, bây giờ nhiều thế lực bá chủ đã sớm không còn coi trọng nữa. Hơn nữa gần đây Vạn Phật tự ở Tây Mạc đại địa đột nhiên bị hủy diệt, đã gây ra cú sốc lớn cho nhiều đại thế lực trong Nam vực của nhân tộc chúng ta. Nhiều thế lực bá chủ cũng bắt đầu ngấm ngầm liên kết, bố cục toàn thiên hạ, muốn lôi kéo và tranh đoạt các loại tài nguyên tu luyện và tài phú, lớn mạnh nội tình thế lực. Để chuẩn bị cho hạo kiếp có thể giáng xuống trong tương lai. Vạn Kiếm lão nhân nghe Bạch Ngọc Thần nói vậy, không khỏi trầm mặc, hiển nhiên ông cũng biết, Bạch Ngọc Thần nói đúng. Minh ước Nam vực năm xưa, các thế lực bá chủ của ngũ đại vực không được can thiệp vào chuyện của bất kỳ vực nào khác, đã sớm trở thành một tờ giấy lộn. Hiện tại trên toàn bộ Long Uyên Đại Lục, không chỉ là Nam vực của nhân tộc, mà cả Đại Hoang Bách tộc cũng đang có sóng ngầm cuồn cuộn. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Tiêu Hà, nói, đúng rồi, địa phủ các ngươi bây giờ tính thế nào, cường giả của Nhân Hoàng Phong ta đều đã giáng lâm, thậm chí còn có Vạn Kiếm tiền bối. Một vị chuẩn thánh cường giả, nửa bước kiếm thánh, không thua kém gì kẻ mà Long Cung mời từ Nguyệt Thần Cung đâu. Tiêu Hà lên tiếng, phủ chủ nói ngài ấy quá mệt mỏi rồi, cho nên ý của ngài ấy là, hiện tại toàn bộ quyết sách của địa phủ đều giao cho ta. Mà người ta tin tưởng nhất chính là ngươi, Diệp Phong. Cho nên, chuyện này, Diệp Phong, ngươi thấy thế nào? Diệp Phong ánh mắt lóe lên, giữa hai hàng lông mày lộ ra một tia sắc bén đáng sợ, nói, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Cho nên nếu là ý kiến của ta, đó chính là tập kết tất cả lực lượng, giáng lâm Long Cung đánh một trận, đánh cho bọn chúng một đòn bất ngờ. Gạch nối chấm, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Lúc này trong đại điện, mọi người nghe lời nói của Diệp Phong, đều là ánh mắt hơi chấn động. Hiển nhiên họ không ngờ rằng, Diệp Phong vẫn dũng mãnh như trước, vậy mà trực tiếp muốn đến Long Cung đánh một trận. Tiêu Hà lúc này gật đầu, nói, Diệp Phong, người nói rất có lý. Ta nghĩ chúng ta nên làm như vậy. Bị động phòng ngự thực sự quá oan ức, không phù hợp với phong cách của địa phủ chúng ta. Địa phủ chúng ta tuy đã suy tàn so với thời cổ đại, nhưng cũng không phải ai muốn bắt nạt là được. Răng nanh khủng bố của địa phủ năm xưa, thế nhân có lẽ đã quên rồi, nhưng lần này, có lẽ nên để cho tất cả mọi người biết đến răng nanh của địa phủ ta. Lúc Tiêu Hà nói xong, ngữ khí tràn đầy một loại sắc bén và sát ý. Tính cách của Tiêu Hà và Diệp Phong vô cùng tương tự. Và đây cũng là nguyên nhân cốt lõi khiến hai người có thể chơi thân với nhau. Lúc này Diệp Phong vỗ vỗ vai Tiêu Hà, cười nói, việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền chuẩn bị xuất phát. Được, Tiêu Hà lập tức cười lớn, đi ra ngoài, hiển nhiên là đi thông báo cho các cao thủ cường giả trong địa phủ, tập kết đại quân. Lúc này, trong đại điện, Bạch Ngọc Thần, Thương Khung Đạo Nhân, Thánh Thiên Tử, Mộ Dung Vân Âm, thậm chí cả Vạn Kiếm Lão Nhân, vị chuẩn thánh này, đều có chút trợn tròn mắt. Nhìn chằm chằm vào cuộc đối thoại của hai người trẻ tuổi. Cứ vậy mà quyết định sao? Vài câu nói đã muốn tiến đánh thế lực bá chủ như Long Cung. Cảm giác có chút kịch tính quá, mấy người đều không nhịn được có chút cười khổ. Người trẻ tuổi bây giờ quả nhiên là hung hãn. Diệp Phong lúc này nhìn về phía đám người sau lưng, nói, lần này chính là muốn đánh cho Long Cung một đòn bất ngờ. Dù sao đại chiến giữa Long Cung và địa phủ đã không thể tránh khỏi. Loạn cổ hải vực và chợ đen, mảnh đất màu mỡ này, chúng ta nhất định phải đoạt lấy. Lúc này Vạn Kiếm lão nhân lên tiếng, Long Cung và Nguyệt Thần Cung liên kết, chuẩn thánh chí cường giả có lẽ không ít. Nhưng có ta và chuẩn thánh của địa phủ ở đây, hẳn là đủ. Tuy nhiên, cường giả cấp bậc thánh cảnh mới là mấu chốt quyết định trận chiến này. Long Cung là chủng tộc bá chủ hải vực, lại còn có cao thủ của Nguyệt Thần Cung, võ đạo thánh giả có lẽ không ít. Diệp Phong cười nói, điểm này Vạn Kiếm tiền bối không cần lo lắng. Không giấu gì ngài, ta và Tiêu Hà đã liên thủ trong tổ địa truyền thừa của địa phủ, vừa vặn thu phục được 19 đầu yêu thú thánh cảnh cường đại. Thậm chí còn có một con là yêu thú huyết mạch cường đại của đệ tử thánh cảnh. Thật sao, tất cả mọi người đều chấn động, không ngờ Diệp Phong bây giờ lại bất phàm đến vậy, tùy tiện đã thu phục được hơn 10 đầu yêu thú cấp bậc thánh cảnh. Phải biết rằng, ngay cả trong Hải Thần Học Viện, yêu thú cấp bậc thánh cảnh cũng là lão tổ có thể xưng bá một phương. Lúc này Vạn Kiếm lão nhân có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu tử ngươi bây giờ thật ghê gớm. Còn đại yêu viễn cổ mạnh nhất trong hải thần học viện của chúng ta, là người bảo vệ vực sâu sau núi, tên là Ma Phượng Đế Quân, cũng chỉ mới là yêu tộc đệ ngũ thánh cảnh. Nhưng trong mắt vô số đệ tử, đó đã là đại yêu viễn cổ vô địch. Không ngờ Diệp Phong ngươi bây giờ lại trực tiếp thu phục được 19 đầu yêu thú thánh cảnh, còn có một con là tồn tại đệ tứ thánh cảnh, quá lợi hại. Hành động vĩ đại của Diệp Phong lúc này, khiến cả vị lão tiền bối chuẩn thánh như Vạn Kiếm lão nhân cũng phải cảm thấy kính nể sâu sắc. Quả nhiên là trường giang sóng sau sâu sóng trước, Vạn Kiếm lão nhân không nhịn được cười lên, Diệp Phong càng mạnh, thủ đoạn càng đáng sợ, thì có nghĩa là sự phát triển của Nhân Hoàng Phong sau này càng quang minh, càng to lớn. Như vậy, việc ông gia nhập Nhân Hoàng Phong cũng không tính là bôi nhọ thân phận của mình. Phải biết, Vạn Kiếm lão nhân là tồn tại cấp bậc điện chủ của lục đại điện trong hài thần học viện. Một đại nhân vật cấp điện chủ gia nhập thế lực của đệ tử, đây là lần đầu tiên. Vạn Kiếm lão nhân cười nói, lần này sau khi trở về hải thần học viện, ta sẽ trực tiếp công khai quyết định gia nhập Nhân Hoàng Phong với toàn bộ học viện. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta đoán được, đến lúc đó tin tức này công khai, trong học viện khẳng định có vô số người sẽ kinh ngạc rớt cả trong mắt. Bạch Ngọc Thần cười nói, vậy thì chắc chắn rồi, dù sao nhân vật cấp bậc 6 đại điện chủ, địa vị và danh tiếng trong toàn bộ hải thần học viện, chỉ đứng sau viện trưởng đại nhân thôi. Vút, đột nhiên lúc này, một đạo phù lục tỏa ra thần quang từ xa bay vút tới. Là truyền âm phù, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, ngón tay tùy tiện điểm một cái, phù lục lập tức nổ tung. Giọng của Tiêu Hà từ trong đó truyền ra, Diệp Phong, ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngươi dẫn các vị tiền bối của Nhân Hoàng Phong đến tầng sâu nhất của thành trì dưới lòng đất này đi. Diệp Phong lập tức ánh mắt lóe lên, khóe miệng vạch ra một nụ cười, nói, không ngờ Tiêu Hà hành động nhanh như vậy, xem ra hắn cũng nóng lòng đi tìm Long Cung gây chuyện lắm rồi. Lúc này Mộ Dung Vân Âm đôi mắt đẹp ánh lên vẻ băng lãnh, nói, trên đường chúng ta đến địa phủ, đã thấy không ít cứ điểm của địa phủ bị Long Cung phá hủy. Lần này địa phủ tổn thất thảm trọng như vậy. Trong lòng khẳng định đều tràn đầy oán khí và sát ý, lần này có chúng ta trợ giúp, muốn cùng Long Cung chính diện đại chiến, đừng nói là Tiêu Hà. E rằng ngay cả đệ tử cấp thấp nhất của địa phủ, trong lòng cũng đều tràn đầy nhiệt huyết giết chóc. Diệp Phong gật đầu, nhìn mọi người nói, chúng ta đi thôi, hội họp với Tiêu Hà. Được, Vạn Kiếm lão nhân, Bạch Ngọc Thần, Thương Khung đạo nhân và Thánh Thiền Tử, đều lần lượt gật đầu. Lần này ngay cả những cường giả tiền bối như họ, khuôn mặt cũng có chút nghiêm túc. Hiển nhiên, đại chiến với chủng tộc bá chủ hải vực như Long Cung không phải là trò đùa, mà là một trận chiến vô cùng hung hiểm. Ngay cả cường giả cái thế đệ ngũ thánh cảnh cũng có thể vẫn lạc, lúc này Vạn Kiếm lão nhân tung người nhảy lên, biến mất bóng dáng. Giọng nói của ông truyền đến, ta nhận được truyền âm của phủ chủ địa phủ, những tồn tại chuẩn thánh như chúng ta, tạm thời vẫn không nên lộ diện thì tốt hơn. Cứ ẩn mình trong bóng tối. Đợi đến khi chí cường giả của Long Cung ra tay, chúng ta lại ra tay tương trợ. Diệp Phong hướng về phía Vạn Kiếm lão nhân rời đi gật đầu, nói, được, tồn tại chuẩn thánh quả thực không thích hợp xuất hiện ở ngoài sáng. Vạn Kiếm tiền bối và phủ chủ đại nhân cứ ở trong bóng tối kìm hãm chí cường giả của Long Cung là được, lúc này Mộ Dung Vân Âm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nhỏ giọng nói bên tai Diệp Phong, Diệp Phong, ngươi nói nếu trong Long Cung có cổ chi thánh nhân ra tay thì sao? Chuẩn thánh chí cường giả như sư tôn của ta. E rằng cũng không chống đỡ nổi đâu. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, sư tỷ yên tâm đi, địa phủ mời Nhân Hoàng Phong chúng ta hỗ trợ, cũng chỉ là thiếu lực lượng cấp bậc võ đạo thánh cảnh ở tầng giữa mà thôi, về chiến lực đỉnh cao. Tồn tại cổ chi thánh nhân, người nghĩ một thế lực bá chủ sừng sững vạn năm quanh loạn cổ hải vực như địa phủ, đệ nhất sát thủ vương triều, lại không có cổ chi thánh nhân sao? Mộ Dung Vân Âm lập tức có chút bừng tỉnh. Đôi mắt đẹp cũng lộ ra một tia cười, nói, xem ra là ta ngây thơ rồi, thế lực bá chủ cấp bậc như địa phủ. Được người đời xưng là đệ nhất sát thủ vương triều, khẳng định là có tồn tại cổ xưa cấp bậc cổ chi thánh nhân, e rằng đều là những cổ chi thánh nhân sống sót từ trước hắc ám náo động. Đem sinh mệnh của mình phong ấn trong nguyên thạch, để giữ thọ nguyên không trôi đi. Diệp Phong gật đầu, lập tức ánh mắt cũng trở nên có chút ngưng trọng, nói, đại chiến lần này tuyệt đối vô cùng hung hiểm. Không những sẽ có chuẩn thánh chí cường giả ra tay, mà có thể còn có tồn tại cấp bậc cổ chi thánh nhân xuất hiện. Cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, nếu thật sự gặp phải nguy cơ không thể chống đỡ, chúng ta liền chạy. Mặc dù ta muốn giúp Tiêu Hà, giúp địa phủ, nhưng nếu cuối cùng thật sự không chống đỡ nổi, Nhân Hoàng Phong chúng ta cũng không cần phải đi chịu chết. Cùng lắm thì mang theo một đám nhân vật quan trọng của địa phủ trốn về Nhân Hoàng Phong, ở trong Hải Thần Học Viện, dù sao còn non xanh thì còn lo có củi đốt. Mộ Dung Vân âm khẽ gật đầu, nói, được, ta biết rồi. Lần này vừa vặn có thể giết thêm nhiều người của Long Cung, ta muốn thu thập bản nguyên long huyết, tu luyện một loại thiên long kiếm thuật. Diệp Phong nói, Mộc Tuyết bây giờ tiếp nhận truyền thừa hải thần thế nào rồi? Mộ Dung Vân âm nói, rất thuận lợi, viện trưởng đại nhân bây giờ đều đích thân tiến vào không gian hải thần, chỉ đạo Mộc Tuyết tu luyện. Nếu Mộc Tuyết tu luyện thành công, sẽ thật sự trở thành người thừa kế của một vị thần. Hải thần, trong thời đại thần thoại cổ xưa, cũng là một vị thần vô cùng cường đại. Đến lúc đó thành tựu của nàng ấy, sẽ còn khủng bố hơn cả ngươi và ta, hơn cả bất kỳ ai trên Long Uyên Đại Lục. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy thì tốt, đến lúc đó Mộc Tuyết cũng có thể trở thành một trụ cột vững chắc của Nhân Hoàng Phong. Lần này tiến đánh Long Cung, ta nhất định phải cướp thêm nhiều chí bảo trong Long Cung, nói không chừng sẽ có trợ giúp cho việc tu luyện truyền thừa hải thần của Mộc Tuyết. Bạch Ngọc Thần lúc này ở bên cạnh cười nói, Phong Nhi, lần này cũng là cơ hội của con. Chân Long thánh thể của con cần lượng lớn long huyết tôn quý để rèn luyện, bước vào đại thành. Vốn dĩ săn rồng là việc cấm, dù sao Long Cung cũng là chủng tộc bá chủ hải vực của Nam Vực. Nhưng bây giờ đã cùng Long Cung vạch mặt, cũng không cần phải có bất kỳ kiêng dè nào nữa. Diệp Phong gật đầu, trong mắt lộ ra một tia sắc bén, nói, sư phụ nói không sai. Trước đây chúng ta đều là người của Hải Thần Học Viện, còn cần nể mặt Long Cung. Nhưng lần này không cần nữa. Nội tình của bản thân Nhân Hoàng Phong chúng ta đã đủ để so sánh với một thế lực lớn nhất lưu, bây giờ có Vạn Kiếm Tiền Bối gia nhập, gần như xem như là nửa cái thế lực bá chủ. Dù sao có một số thế lực bá chủ, sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là chuẩn thánh, ví dụ như Vạn Phật tự bị xóa sổ trong nháy mắt. Cho nên dù Long Cung là một trong những người chống lưng sau màn của Hải Thần Học Viện, chúng ta cũng không cần phải cố kỵ. Thánh Thiền Tử lúc này không nhịn được thở dài một tiếng. Nói, nếu Vạn Phật tự của chúng ta có một vị cổ chi thánh nhân tồn tại, cho dù là dị tộc đại đế ra tay, cũng không thể bị xóa sổ trong nháy mắt, ít nhất có thể giữ lại một chút mồi lừa. Thương Khung đạo nhân vỗ vỗ vai Thánh Thiền Tử, an ủi, Thánh Thiền Tử huynh không cần quá bi thương. Ngươi bây giờ xem như là mồi lửa duy nhất của Vạn Phật tự, đợi Nhân Hoàng Phong lớn mạnh. Để Diệp Phong thiết lập cho ngươi một phân bộ, gọi là Phật Đường. Đến lúc đó ngươi có thể đi khắp thiên hạ chọn lựa đệ tử thích hợp tu luyện Phật đạo, có lẽ có thể chấn hưng Vạn Phật tự. Thánh Thiền Tử nghe Thương Khung đạo nhân nói vậy, lập tức ánh mắt khẽ động, nói, Thương Khung huynh nói rất đúng, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Lần này trở về, ta liền bắt tay vào việc chọn lựa đệ tử có tuệ căn, truyền thụ cho họ truyền thừa của Vạn Phật tự. Diệp Phong thấy hai người thảo luận, nhếch miệng mỉm cười, không nói thêm gì, xem ra trong khoảng thời gian này, hai người đã trở thành bạn tốt. Nửa canh giờ sau, đoàn người của Diệp Phong đến tầng dưới cùng của thành trì dưới lòng đất địa phủ. Nơi này đã là mấy vạn mét dưới lòng đất, mấy người đều cảm nhận được áp lực nặng nề trong không khí. Nhưng tất cả mọi người đều là cường giả cao thủ cấp bậc thánh cảnh, cũng không để ý đến chút áp lực địa tâm nhỏ bé này. Tầng sâu nhất này lại là một quảng trường rộng lớn. Lúc này trên một đài cao, Tiêu Hà mặc bộ y phục đặc thù chỉ có phủ chủ địa phủ các đời mới được mặc, toàn thân đen kịt. Sau lưng khắc một cái đầu lâu xương trắng khổng lồ. Trông vô cùng sát khí, cực kỳ đáng sợ. Trước mặt Tiêu Hà, đứng dòng dã mấy vạn người, đen kịt một mảng. Mấy vạn người này, toàn bộ đều là tinh nhuệ của địa phủ, mỗi người ít nhất đều có tu vi vạn tượng cảnh. Còn có mấy trăm người đứng ở phía trước nhất, đều là tồn tại đỉnh phong của động thiên cảnh tầng 10. Về phần mấy chục người đứng đầu, thì là tồn tại cấp bậc võ đạo thánh cảnh. Có người trẻ, cũng có lão già. Đây đều là trụ cột vững chắc của toàn bộ địa phủ. Bạch Ngọc Thần nhìn cảnh tượng chấn động ở xa, không khỏi gật đầu nói, địa phủ tuy đã sa sút, nhưng nội tình vẫn còn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vẫn vô cùng đáng sợ. Diệp Phong gật đầu, nói, mấy trăm cường giả động thiên cảnh tầng 10, hơn 10 vị võ đạo thánh giả, đã là một đội hình siêu cấp đáng sợ. Tiêu Hà lúc này thấy Diệp Phong đang đi tới từ xa, lập tức cười lớn, Diệp Phong, ngươi đến rồi. Chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thống soái của đại chiến lần này, do hai huynh đệ chúng ta dẫn đầu và chỉ huy, chúng ta sẽ trực tiếp đi ra từ một con đường bí mật ở tầng dưới cùng này, tiến vào loạn cổ hải vực. Không đi qua không gian môn hộ ở trên cùng, nếu không rất có thể sẽ bị thám tử của Long Cung phát hiện. Nghe Tiêu Hà nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, Đúng thế, địa phủ và Long Cung đã liên tục xung đột suốt thời gian qua. Lối vào chính của địa phủ chắc chắn đã có tai mắt của Long Cung ngày đêm canh giữ, bất cứ động tĩnh nào cũng không qua được mắt chúng. Chúng ta đông người như vậy nếu đi từ cửa chính, chắc chắn sẽ bị Long Cung phát hiện ngay lập tức. Tiêu Hà cười đáp, điểm này ta đã sớm nghĩ tới. Trong thời gian ngươi tu luyện ở Luân Hồi Quyển Trục, ta đã vận dụng vô số nhân lực vật lực của địa phủ. Ta cho người đào một đường hầm sâu hàng vạn mét dưới lòng đất, thông thẳng tới Loạn Cổ Hải Vực. Công trình này vô cùng vĩ đại, suýt nữa đã vắt kiệt sức của mấy vạn cường giả địa phủ chúng ta, nhưng cuối cùng cũng đã thành công. Nói rồi, Tiêu Hà mời Diệp Phong cùng bước lên đài cao của quảng trường dưới lòng đất, sóng vai cùng hắn. Giờ đây, Tiêu Hà đã có thể xem như là phủ chủ của địa phủ, còn phủ chủ đời trước đã lui về hậu trường, cùng vạn kiếm lão nhân ẩn mình trong hư không, chờ thời khắc mấu chốt mới ra tay. Lúc này, Tiêu Hà nhìn xuống mấy vạn người đen nghịt bên dưới, cất cao giọng nói, ta nghĩ mọi người đều biết vị đang đứng cạnh ta đây là ai. Đúng vậy, ngài ấy chính là đế cấp thiên kiêu đầu tiên xuất hiện ở Nam Vực ngàn năm qua, là thánh đồ của Hải Thần Học Viện, người sáng lập Nhân Hoàng Phong, Diệp Phong. Hầu như ngay khi Tiêu Hà dứt lời, cả quảng trường mấy vạn người lập tức vỡ òa trong tiếng huyên náo. Tham kiến Diệp Phong đại nhân, tham kiến Diệp Phong đại nhân, từng đệ tử địa phủ, dù là những sát thủ hung tàn nhất, giờ phút này cũng đều cất tiếng cung kính với Diệp Phong trên đài cao. Uy danh của Diệp Phong quả thực đã vang khắp cả đại địa Nam Vực. Tiêu Hà vô cùng cao hứng, hét lớn, đi, chúng ta xuất phát, Chiến Long Cung, diệt cường địch, Chiến Long Cung, diệt cường địch, Chiến Long Cung, diệt cường địch, vô số đệ tử địa phủ lúc này đều cuồng nhiệt hô vang. Trong đám đông, không ít nhân vật lão làng của địa phủ tuy không gào thét như lớp trẻ, nhưng cũng siết chặt binh khí trong tay, cảm nhận nhiệt huyết đã nguội lạnh từ lâu lại đang sôi trào. Diệp Phong cũng cất tiếng, nhìn khắp mọi người rồi nói, trận chiến này quyết định tương lai của địa phủ. Mặc dù hung hiểm, nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên to lớn. Chỉ cần chúng ta chiến thắng, diệt trừ đại địch Long Cung, toàn bộ Loạn Cổ Hải Vực sẽ là vật trong tay địa phủ. Hơn nữa, Tiêu Hà là huynh đệ của ta, chúng ta thân mật không khoảng cách, sau này địa phủ và Nhân Hoàng Phong của ta sẽ trở thành đồng minh, cùng nhau mưu đồ thiên hạ. Soạt, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, tất cả mọi người trên quảng trường đều rơi vào chấn động sâu sắc. Không sai, là tất cả mọi người. Ngay cả Bạch Ngọc Thần, Thương Khung Đạo Nhân, Thánh Thiền Tử và Mộ Dung Vân Âm đứng sau lưng Diệp Phong cũng đều kinh ngạc. Bạch Ngọc Thần không khỏi nhìn Diệp Phong và Tiêu Hà, thì thầm, không ngờ giá tâm của Phong Nhi lại lớn đến vậy. Nhưng Tiêu Hà bây giờ gần như là phủ chủ địa phủ, có quyền quyết định đại sự của địa phủ. Mộ Dung Vân Âm cũng rung động trong đôi mắt đẹp, trước đây ta cứ nghĩ Nhân Hoàng Phong và địa phủ ngầm giao hảo đã là chuyện kinh người rồi. Nếu bây giờ cả hai trực tiếp liên minh, trở thành một thể, vậy sẽ là một cảnh tượng huy hoàng đến nhường nào, có thể sẽ chấn động toàn bộ Nam Vực. Thương Khung Đạo Nhân lại khẽ cau mày, không biết các vị bề trên của Hải Thần Học Viện có đồng ý chuyện này không, dù sao thì địa phủ cũng là một thế lực quá đặc thù. Thánh Thiền Tử, vị đại sư của Vạn Phật Tự, lại nhìn thoáng hơn, tự tin nói, đại thế đã thành, không ai cản nổi. Đến lúc đó, e rằng bề trên của Hải Thần Học Viện dù không muốn cũng phải đồng ý. Ngươi xem Diệp Phong và Tiêu Hà kia. Một người như Chân Long, một người như Ma Lân, ai có thể ngăn cản đại thế của họ? Thương Khung Đạo Nhân nghe vậy, không khỏi khẽ thở dài, cười khổ, thế giới của người trẻ tuổi, ta càng ngày càng không hiểu nổi. Tuổi trẻ thật tốt, ý nghĩ đủ điên cuồng, lá gan cũng đủ lớn. Nếu là trước kia, dù ta có phát điên cũng không bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó Hải Thần Học Viện chúng ta sẽ kết giao với một vương triều sát thủ như địa phủ. Bạch Ngọc Thần cười nói, trong thời buổi đại kiếp sắp tới này, tựa như màn đêm trước lúc bình minh, không có gì là không thể. Cự đầu đánh cờ, bá chủ tranh phong, những quan niệm vốn có của thế hệ chúng ta quả thực cần phải thay đổi, nếu không sẽ không theo kịp thời đại. Các vị tiền bối nhìn hai người trẻ tuổi đang hùng hồn, nhiệt huyết gào thét trên đài cao, đều cảm nhận được một cảm giác phấn chấn đã lâu không thấy. Không nói nhiều nữa, chúng ta thẳng tiến đến Long Cung. Tiêu Hà phất tay, cùng Diệp Phong dẫn đầu đại quân men theo đường hầm dưới lòng đất. Bí mật tiến về Loạn Cổ Hải Vực. Suốt 3 ngày 3 đêm, đoàn người lặng lẽ di chuyển trong đường hầm tăm tối. Không một ai lên tiếng, tất cả chỉ âm thầm mang trong lòng sự kích động và sát ý, thần tốc đi trong lòng đất. Cuối cùng, vào sáng sớm ngày thứ tư, mọi người lần lượt bước ra từ trung tâm một hòn đảo ở Loạn Cổ Hải Vực. Phía sau một ngọn núi nhỏ giữa đảo có một sơn động không lớn, đó chính là lối thông đến tòa thành khổng lồ dưới lòng đất của địa phủ. Đường hầm này nằm sâu hàng vạn mét, trải dài hơn nửa địa vực loạn cổ, quả thực là một công trình vĩ đại. Vừa bước ra khỏi sơn động, tầm mắt mọi người lập tức trở nên quang đãng. Ngay cả Bạch Ngọc Thần, Thương Khung đạo nhân cũng phải tấm tắc khen ngợi khi nhìn thấy vùng biển xanh biếc xung quanh, có thể trong nửa tháng ngắn ngủi mà đào được một đường hầm xuyên qua. Loạn cổ hải vực ở độ sâu hàng vạn mét, quả thực không thể coi thường. Tiêu Hà cũng vừa bước ra, cười nói, tiên tổ của địa phủ năm xưa từng rèn đúc tòa thành khổng lồ dưới lòng đất đã để lại cho chúng ta nhiều kỹ thuật rèn đúc cổ xưa. Vì vậy, địa phủ chúng ta cũng có chút thành tựu trong việc đào đường hầm. Lúc này Diệp Phong đang quan sát xung quanh, hỏi, nơi này cách Long Cung bao xa? Tiêu Hà đáp, đại bản doanh của Long Cung ở phía đông nam, cách đây mấy trăm dặm. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía đông nam, tạo hóa thần đồng, hắn vận dụng tạo hóa thần đồng, khiến tầm mắt trở nên xa xăm vô tận. Trong khoảnh khắc, hắn thấy được ở cuối phương hướng đó, nơi biển sâu, có một quần đảo lớn. Trên mỗi hòn đảo đều sừng sững những lầu các, cung điện cổ kính, những kiến trúc cao lớn của Long Cung, trông vô cùng khí phái. Diệp Phong lên tiếng, chúng ta ẩn nấp qua đó xem tình hình trước đã. Được, Tiêu Hà gật đầu, dẫn đầu mấy vạn người, toàn bộ ẩn mình tiến về đại bản doanh của Long Cung. Rất nhanh, đoàn người đã đến gần Long Cung, lần này Tiêu Hà dẫn theo mấy vạn người đều là tinh nhuệ, kẻ yếu nhất cũng là cao thủ vạn tượng cảnh, nên dù là đại quân mấy vạn người, ai nấy cũng đều có thể thu liễm khí tức, dễ dàng ẩn nấp mà không bị phát hiện. Lúc này, Diệp Phong, Tiêu Hà cùng một vài thành viên cốt cán đang nấp sau một dạng đá ngầm khổng lồ, cách không xa những kiến trúc nguy nga của Long Cung. Trong tầm mắt mọi người, bên ngoài những kiến trúc cổ xưa của Long Cung lại có một lớp thần quang chín màu mờ ảo bao phủ, che chắn toàn bộ quần thể kiến trúc. Các vị nhìn lên không trung kìa. Tiêu Hà đột nhiên lên tiếng, mọi người nhìn lên khoảng không phía trên Long Cung, liền thấy một mảnh lân phiến chín màu khổng lồ đang lơ lửng, tỏa ra một vùng thần quang chín màu, tạo thành một màn chắn đại trận, bao phủ toàn bộ đại bản doanh Long Cung. Chết tiệt, Long Cung nhận được tin tức gì sao? Sao lại mở cả cửu thải linh long đại trận ra thế này? Đại trận này có thể ngăn cản được cả lực lượng cấp bậc cổ chi thánh nhân đấy. Lúc này, mấy vị lão tiền bối của địa phủ đi theo bên cạnh lên tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ vốn định đánh úp Long Cung một trận bất ngờ, ai ngờ toàn bộ Long Cung lại mở ra cửu thải linh long đại trận. Nếu vậy, tất cả nỗ lực của họ trong thời gian qua, cùng với kế hoạch đột kích bất ngờ, trong nháy mắt đều trở thành công cốc. Bây giờ dù có tấn công trực diện, họ cũng không thể phá vỡ được cửu thải linh long đại trận bên ngoài. Đến lúc đó, một khi tất cả cường giả trong Long Cung đều xuất động, họ chắc chắn không thể gây tổn thất nặng nề cho Long Cung. Bạch Ngọc Thần lúc này lại lên tiếng, Long Cung không thể nào biết tin chúng ta tới. Họ khởi động cửu thải linh long đại trận, có lẽ không liên quan đến chúng ta, mà là để đề phòng vị dị tộc đại đế đã xóa sổ vạn Phật tự kia đột nhiên ra tay. Dù sao việc vạn Phật tự bị hủy diệt cũng gây chấn động lớn đối với các thế lực bá chủ trên Long Uyên Đại Lục, họ trở nên cẩn thận hơn cũng là điều dễ hiểu. Một lão tiền bối địa phủ gật đầu, nhưng dù sao đi nữa, việc cửu thải linh long đại trận được mở ra đã vô hình chung cản trở kế hoạch của chúng ta. Làm sao bây giờ? Ngay lúc này, phủ chủ địa phủ và vạn kiếm lão nhân đột nhiên từ hư không bước ra, đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt cũng có chút khó coi. Tiêu Hà nhìn hai vị chuẩn thánh chí cường giả, hỏi, phủ chủ, ngài và vạn kiếm tiền bối có thể hợp lực phá vỡ cửu thải linh long đại trận này không? Phủ chủ địa phủ lắc đầu, cửu thải linh long đại trận này có thể chống lại công kích của thánh nhân, chúng ta không cách nào phá vỡ. Hơn nữa, dù có phá được, chúng ta cũng sẽ đả thảo kinh xa. Long Cung sẽ có đủ thời gian để huy động toàn bộ lực lượng trước khi trận pháp vỡ hoàn toàn. Như vậy chúng ta sẽ mất đi tiên cơ, rơi vào thế đối đầu trực diện, rất bất lợi cho địa phủ. Cơ hội duy nhất của chúng ta là đột kích bất ngờ, gây tổn thất nặng nề cho nội tình của Long Cung, sau đó nhân lúc chúng hỗn loạn mà nhất cử diệt cỏ tận gốc. Nghe phủ chủ nói vậy, sắc mặt Tiêu Hà không khỏi trở nên khó coi. Cửu thải linh long đại trận bao bọc toàn bộ đại bản doanh Long Cung, đây căn bản là một thế cục khó giải, một tử cục. Tiêu Hà nhìn sang Diệp Phong đang trầm mặc bên cạnh, không nhịn được hỏi, Diệp Phong, ngươi thấy thế nào? Được cửu thải linh long đại trận bảo vệ, Long Cung tựa như một pháo đài kiên cố, không cách nào công phá. Lúc này Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, hiện tại toàn bộ Long Cung đều bị tòa đại trận có lực phòng ngự cường đại này bao bọc, chúng ta không thể công phá từ bên ngoài. Nếu muốn xuất kỳ bất ý, gây tổn thương nghiêm trọng cho Long Cung, cơ hội duy nhất của chúng ta chính là tấn công từ bên trong. Tấn công từ bên trong. Tiêu Hà ánh mắt khẽ lóe lên, hỏi, Diệp Phong, tấn công từ bên trong là có ý gì? Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Diệp Phong, hiển nhiên không hiểu ý hắn là gì. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ý của ta chính là nghĩa đen của nó. Chúng ta sẽ đưa toàn bộ đại quân vào thẳng bên trong Long Cung rồi mới tiến hành tấn công. Chỉ cần chúng ta nghĩ ra cách, thần không biết quỷ không hay xuyên qua lớp cửu thải linh long đại trận kia là được. Đến cả cổ chi thánh nhân cũng không thể phá vỡ cửu thải linh long đại trận, chúng ta làm sao mà xuyên qua được. Căn bản là chuyện không thể nào. Mặc dù mọi người đều tin tưởng Diệp Phong, nhưng lời hắn nói lúc này quả thực có chút hoang đường, khiến người ta cảm thấy thật viển vông. Nhưng Tiêu Hà lại ánh mắt sáng lên, nói, Diệp Phong, đã nói ra lời này, chắc hẳn trong lòng ngươi đã có kế sách rồi. Bọn ta đầu óc không bằng ngươi, mau nói kế hoạch của ngươi là gì đi. Diệp Phong cười nói, thật ra biện pháp rất đơn giản, nhưng e rằng chỉ có một mình ta mới làm được. Nếu hôm nay ta không đến, vậy thì chắc chắn không có cách nào. Nói rồi, Diệp Phong từ trong cơ thể mình tế ra vật truyền thừa của loạn cổ đại đế tháp. Diệp Phong lên tiếng, dưới gầm trời này, e rằng chỉ có đế binh siêu cường như đại đế tháp mới có đủ không gian bên trong để chứa đựng cả một đại quân mấy vạn người. Tiêu Hà vui mừng nói, ý của ngươi là dùng đại đế tháp chứa tất cả chúng ta vào, sau đó tìm cách để người của Long Cung mang đại đế tháp về. Chúng ta sẽ theo đó mà tiến vào bên trong Long Cung. Không sai, Diệp Phong gật đầu, có phải rất đơn giản không? Đúng vậy, Diệp Phong chủ quả thực là đại tài. Giờ phút này, mọi người xung quanh không khỏi mừng rỡ. Có đôi khi động não, quả thực rất hữu dụng, ngay cả phủ chủ địa phủ cũng không nhịn được mà lên tiếng tán thưởng. Tiêu Hà đột nhiên hỏi, làm thế nào để đại đế tháp bị người Long Cung phát hiện, rồi còn chủ động mang về? Diệp Phong cười nói, rất đơn giản. Chỉ cần ta lén vận chuyển chút pháp lực, để đại đế tháp tỏa ra một ít ánh sáng, tạo ra chút dị tượng, chắc chắn sẽ thu hút người trong Long Cung. Bọn họ sẽ nghĩ đại đế tháp là dị bảo đột nhiên xuất thế trong hải vực. Dù là mang về dâng lên cho bề trên hay giữ làm của riêng, chỉ cần nó xuyên qua được cửu thải linh long đại trận, kế hoạch của chúng ta coi như thành công. Nói rồi, Diệp Phong trực tiếp dùng đại đế tháp thu toàn bộ mọi người xung quanh vào. Vù, một luồng không gian chi lực khổng lồ lập tức tỏa ra. Mấy vạn cao thủ địa phủ, bao gồm cả Bạch Ngọc Thần và những người khác, đều bị thu vào không gian bên trong đại đế tháp. Chúng ta cũng vào thôi. Phủ chủ địa phủ và Vạn Kiếm lão nhân, hai vị chuẩn thánh chí cường giả, cũng bước vào trong tháp. Lúc này, chỉ còn một mình Diệp Phong mang theo đại đế tháp, bay vụt đến một nơi không xa Long Cung. Hắn liếc mắt thấy một tên thị vệ Long Cung nhỏ bé đang ngủ gật, canh giữ ở một cánh cổng chính bên trong trận pháp. Diệp Phong suy nghĩ một lát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, rồi cũng tiến vào trong đại đế tháp. Sau đó, hắn ở bên trong điều khiển tòa bảo tháp, để nó chìm xuống đáy biển. Tiếp theo, Diệp Phong vận chuyển pháp lực, khiến đại đế tháp tỏa ra từng tầng ánh sáng rực rỡ. Thần quang xuyên qua mặt nước, nhanh chóng lấp lánh trên bề mặt. Hửm! Dị tượng thần quang quả nhiên lập tức thu hút tên thị vệ Long Cung đang canh gác. Tên thị vệ này mắt sáng lên, nhìn quanh không thấy ai, liền lén lút chạy ra ngoài trận pháp, nhìn chằm chằm vào mặt nước đang tỏa ra ánh sáng thần dị. Sao vùng biển này đột nhiên lại phát sáng thế này? Lẽ nào dưới nước có dị bảo? Tên thị vệ này chỉ là một kẻ canh cổng quen, tự nhiên chẳng có chút cảnh giác nào. Lẽ nào cơ duyên của ta đã tới rồi sao? Hắn tuy địa vị thấp kém, nhưng trong lòng cũng ôm mộng lớn. Đó là trở nên cường đại, trở thành nhân vật tay to mặt lớn trong Long Cung. Đáng tiếc huyết mạch của hắn quá thấp, thiên phú tu luyện cũng vô cùng bình thường, khiến hắn luôn cảm thấy mờ mịt và tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một vùng biển tràn ngập thần quang. Dựa vào kinh nghiệm và những câu chuyện truyền thuyết đã nghe, hắn dám chắc chắn dưới vùng biển này có dị bảo vô cùng quý giá xuất thế. Phản ứng đầu tiên của hắn là bẩm báo cho cấp trên. Không được, nếu để cấp trên biết, dị bảo này tuyệt đối không đến lượt ta. Vận mệnh của ta có lẽ sẽ thay đổi nhờ dị bảo này, ta phải giữ nó lại cho riêng mình. Tên thị vệ nhỏ bé hạ quyết tâm, muốn một mình độc chiếm cơ duyên này. Hắn nhìn chằm chằm mặt biển lấp lánh, lập tức như bị ma nhập, hai mắt tỏa ra vẻ tham lam sâu sắc, bước về phía biển. Hắn là thị vệ Long Cung, nên cửu thải linh long đại trận căn bản không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Tên thị vệ trực tiếp đi ra, rồi phù một tiếng, nhảy thẳng xuống biển. Quả nhiên là chí bảo. Ở dưới nước, hắn lập tức nhìn thấy dưới đáy biển sâu, trong một đống đá vụn và bùn lầy, có một tòa cổ tháp nhỏ. Lúc này, Tòa cổ tháp nhỏ đang phát ra ánh sáng rực rỡ, thậm chí còn soi sáng cả đáy biển, trông vô cùng rung động. Ánh mắt tên thị vệ lập tức trở nên nóng rực. Hắn vận chuyển lực lượng trong cơ thể, chìm thẳng xuống đáy biển. Ông, hắn vươn tay, cầm lấy tòa cổ tháp nhỏ. Nhìn ánh sáng mê người tỏa ra từ cổ tháp, tên thị vệ liền cất nó vào trong nhẫn chữ vật của mình, sau đó lao lên khỏi mặt nước, hắn rời khỏi vùng biển. Xuyên qua cửu thải linh long đại trận bảo vệ Long Cung, trở về cổng chính, nén lại sự kích động trong lòng. Định bụng đợi đến tối về nơi ở của mình sẽ nghiên cứu kỹ tòa tháp nhỏ thần bí kia. Đêm khuya, dưới màn trời đen kịt, mặt biển vô cùng tĩnh lặng. Toàn bộ quần đảo nơi đặt đại bản doanh của Long Cung, với những công trình tráng lệ, lầu son gác ngọc, cung điện nguy nga, đều đã chìm vào bóng tối. Dường như tất cả mọi người trong Long Cung đều đã say ngủ. Họ an nhàn như vậy, cũng là vì có cửu thải linh long đại trận bao bọc lấy vô số kiến trúc. Tòa trận pháp này được rèn đúc từ một chiếc vảy ngược của một vị tổ long, là trận nhãn của đại trận. Nghe đồn, vị thuộc long tiên tổ đó sống từ thời đại cổ xưa, còn kinh khủng hơn cả cổ chi đại đế, có thể giao tranh với cả thần ma thời thái cổ. Vì vậy, cửu thải linh long đại trận này vô cùng kiên cố, có thể ngăn chặn công kích của cổ chi thánh nhân, thậm chí trong thời gian ngắn có thể chống lại một đòn của cổ chi đại đế. Cho nên trong đêm khuya, toàn bộ Long Cung vô cùng yên tĩnh, mọi người đều đã chìm vào mộng đẹp. Bởi vì họ đều tin tưởng tuyệt đối vào sự kinh khủng của cửu thải linh long đại trận. Căn bản không thể có kẻ địch nào phá vỡ được đại trận hộ tộc của Long Cung. Ngay lúc này, tại một góc nhỏ trong đại bản doanh Long Cung. Trong một căn nhà gỗ nhỏ, một tên thị vệ Long Cung nhỏ bé chỉ mới thần thông cảnh, cuối cùng cũng đã về tới nơi ở của mình. Hắn vội vàng lấy ra tòa cổ tháp nhỏ mà ban ngày nhặt được dưới đáy biển. Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, tòa cổ tháp nhỏ như được đúc bằng đồng đen, tỏa ra linh quang nhàn nhạt, vô cùng thần dị. Tên thị vệ ánh mắt đầy tham lam và nóng bỏng, lẩm bẩm, không biết đây là bảo vật cổ xưa cấp bậc gì. Sách vở đều nói, loại dị bảo cổ xưa này cần phải nhỏ máu nhận chủ, ta thử xem sao. Tên thị vệ lẩm bẩm, rồi thật sự rút ra một con dao găm nhỏ, rạch ngón tay mình. Chuẩn bị nhỏ máu nhận chủ. Keng, nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm sắc bén đột nhiên từ trong tòa cổ tháp nhỏ đâm ra. Phập, trái tim của tên thị vệ lập tức bị đâm xuyên. A hắn thét lên một tiếng thống khổ. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi đến tột cùng là, từng bóng người mặc trang phục đen, ai nấy đều có khí tức cường đại và đáng sợ, lần lượt bước ra từ tòa tháp nhỏ. Trang phục này là sát thủ của địa phủ. Tên thị vệ lúc này kinh hãi đến cực điểm. Trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Hóa ra tòa tháp nhỏ hắn nhặt được, căn bản không phải cơ duyên gì, mà là một âm mưu và tai họa khủng khiếp. Ta hắn muốn hét lớn, nhắc nhở toàn bộ người trong Long Cung, nhưng đã không còn cơ hội. Phụt, một cao thủ địa phủ vung đao, đầu hắn đã bay lên, rồi rơi mạnh xuống đất. Ông, lúc này, trước đại đế tháp xuất hiện từng cánh cổng không gian. Từng sát thủ địa phủ mặc y phục dạ hành bước ra. Diệp Phong, Tiêu Hà, Bạch Ngọc Thần, Thương Khung Đạo Nhân cùng các vị chuẩn thánh là phủ chủ địa phủ và Vạn Kiếm Lão Nhân, tất cả đều đã ra ngoài. Mọi người lúc này đều vô cùng phấn khích. Không ngờ họ lại thật sự tiến vào được bên trong nội bộ Long Cung. Mặc dù cửu thải linh long đại trận cứng như mai rùa, nhưng bây giờ họ đã vào được bên trong, thực sự đã thâm nhập vào hang ổ của địch. Chiêu này, diệu, thật là diệu. Ngay lúc này, ngay cả phủ chủ địa phủ cũng phải giơ ngón tay cái tán thưởng Diệp Phong. Vị chuẩn thánh đại nhân vật của địa phủ này, trong mắt cũng tràn đầy vẻ thán phục. Hải thần học viện quả thật đã sinh ra một yêu nghiệt tuyệt thế. Không chỉ tu vi võ đạo cường hãn, mà còn mưu trí đa đoan, thông minh vô cùng, đây mới thực sự là kỳ tài, mạnh hơn gấp bội những kẻ gọi là thiên tài hữu dũng vô mưu kia. Lúc này Diệp Phong nói với mọi người xung quanh, các cường giả địa phủ trong đại đế tháp, ta sẽ lần lượt thả ra. Bây giờ mọi người hãy phân tán đến các khu vực của Long Cung. Đêm nay mây đen gió lớn, chính là thời cơ tốt nhất để ám sát. Đêm nay, chúng ta phải ám sát gần một nửa cao thủ của Long Cung, như vậy tiếp theo mới có thể nắm chắc phần thắng. Vâng, tất cả nghe theo sự sắp xếp của Diệp Phong chủ. Giờ phút này, các cao thủ cường giả của địa phủ xung quanh đã thực sự khâm phục Diệp Phong. Đây tuyệt đối là một thiên tài vô cùng đáng sợ. Lúc này không ít cường giả địa phủ đột nhiên cảm thấy may mắn, may mà Diệp Phong là bạn tốt của Tiêu Hà. Là người cùng một phe với địa phủ, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, từng cao thủ địa phủ đều vận dụng thuật ám sát, ẩn mình vào màn đêm thăm thẳm, tìm kiếm mục tiêu của mình trong đại bản doanh Long Cung. từng sát thủ địa phủ, đối với thuật ám sát, tự nhiên là vô cùng tinh thông. Hơn nữa, đây đều là một đám sát thủ đáng sợ, kẻ yếu nhất cũng đã là vạn tượng cảnh. Diệp Phong lúc này đã đoán trước được, Long Cung sắp tới sẽ có vô số cao thủ chết đi một cách thần không biết quỷ không hay. Đây đối với Long Cung mà nói, tuyệt đối là một tổn thất nặng nề ngay lập tức. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía phủ chủ địa phủ và Vạn Kiếm lão nhân, nói, hai vị tiền bối cũng đi ám sát đi. Ít nhất có thể giết chết một hai chuẩn thánh của Long Cung trước khi chúng kịp cảnh giác, vậy thì chúng ta sẽ ổn. Được, Vạn Kiếm lão nhân và phủ chủ địa phủ đều gật đầu. Sau đó Diệp Phong lại nói với phủ chủ địa phủ chủ đại nhân, trong Long Cung có lẽ có cổ chi thánh nhân đang ngủ say yên tâm. Phủ chủ địa phủ cười lạnh, nói, Long Cung của chúng có nội tình cấp bậc cổ chi thánh nhân, thì địa phủ của ta cũng có. Diệp Phong ngươi cứ yên tâm, lần này ta nhất định sẽ khiến toàn bộ Long Cung chết, không có chỗ chôn. Vù, vù, dứt lời, phủ chủ địa phủ và Vạn Kiếm lão nhân đều vụt đi, biến mất trong màn đêm. Lúc này Bạch Ngọc Thần và mấy người khác cũng lần lượt ẩn mình ra ngoài, cố gắng xử lý một vài lực lượng nòng cốt cấp thánh cảnh của Long Cung trước khi chúng phát hiện điều bất thường. Lúc này trong phòng nhỏ chỉ còn lại Diệp Phong và Tiêu Hà. Tiêu Hà trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, nói, mấy vạn sát thủ của địa phủ ta đã trà trộn vào mọi ngóc ngách của đại bản doanh Long Cung, trận chiến này đã ổn rồi. Dù không diệt được Long Cung, cũng tuyệt đối có thể gây tổn thất nặng nề, khiến Long Cung biến thành một thế lực nhỏ tam lưu, hoàn toàn rút khỏi vũ đài lớn của loạn cổ hải vực. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta cũng muốn đến một nơi trong Long Cung xem thử. Ta có một người trong tộc ở Nguyệt Thần Cung, ta cần xác nhận xem nàng có trong đội ngũ chi viện cho Long Cung lần này không. Nếu có, ta phải tìm thấy nàng trước, không thể để cường giả địa phủ giết nhầm. Tiêu Hà ánh mắt khẽ động, nói, à đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Trước đây lúc rảnh rỗi ngươi có kể với ta, là đại tiểu thư của Diệp tộc, tên là Diệp Thần Nguyệt đúng không? Không sai, Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Tiêu Hà một cái, nói, không ngờ trí nhớ của ngươi lại tốt như vậy. Ta chỉ thỉnh thoảng nhắc đến với ngươi khi còn ở Bắc Cương. Tiêu Hà cười nói, ta vốn có trí nhớ tốt. Yên tâm đi, ta đã cho người điều tra rồi. Lần này phái đoàn của Nguyệt Thần Cung đến Long Cung, bao gồm cả thánh tử và thánh nữ, đều là những tồn tại cấp bậc võ đạo thánh cảnh. Đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt của ngươi không có trong đội ngũ này. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, dù sao đi nữa, ta vẫn muốn đi kiểm tra một chút. Ngươi truyền tin cho tất cả sát thủ ẩn nấp kỹ. Đến nửa đêm canh ba thì đồng loạt ra tay, đánh cho Long Cung một trận trở tay không kịp. Được, Tiêu Hà gật đầu, cũng bước ra khỏi phòng, biến mất trong bóng tối. Diệp Phong lúc này liền xác định một phương hướng, rồi bước đi. Vù, hồn lực của hắn tỏa ra, rất nhanh liền cảm nhận được những luồng khí tức không phải của người Long Cung. Đó chắc chắn là các cường giả của Nguyệt Thần Cung, thế lực bá chủ Trung Châu được Long Cung mời đến lần này. Họ ở trên một hòn đảo nhỏ phía tây nam của đại bản doanh Long Cung. Hòn đảo không lớn, nhưng đủ để chứa vài trăm người. Trên đảo xây dựng những trang viên và dinh thự vô cùng xa hoa. Diệp Phong cảm ứng một chút, phát hiện bên trong có hơn 20 luồng khí tức cường giả thánh cảnh vô cùng đáng sợ, những người còn lại cũng đều là cao thủ cấp động thiên cảnh. Xem ra trên hòn đảo này toàn là người của Nguyệt Thần Cung, vừa hay đến xem thử. Diệp Phong thầm nghĩ, trực tiếp ẩn mình vào khu nhà trên đảo. Vụt, Diệp Phong từ trên cao đáp xuống, nhìn những kiến trúc xung quanh, không khỏi lẩm bẩm, tìm từng người không biết đến bao giờ, đội ngũ Nguyệt Thần Cung lần này có mấy trăm người. Người rõ nhất về toàn bộ đội ngũ hẳn là kẻ cầm đầu, tức là thánh tử và thánh nữ của Nguyệt Thần Cung. Nếu có thể thôi miên một người, trực tiếp hỏi xem đại tiểu thư có trong đội ngũ này không là được. Thánh tử và thánh nữ của Nguyệt Thần Cung, e rằng ít nhất cũng là thiên kiêu đỉnh cấp ở thánh cảnh thứ ba, thậm chí là thứ tư, thứ năm. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nói trong đầu, thương. Lát nữa ta tìm được thánh tử hoặc thánh nữ, ngươi dùng linh hồn điệp ra chi thuật, trực tiếp ra chỉ hồn lực của ngươi lên linh hồn của ta. Ta đoán hồn lực của ta có thể tăng vọt lên hơn 200 cấp, đó là hồn lực mà cổ chi thánh nhân mới có được. Có lẽ có thể thôi miên trong thời gian ngắn nhân vật cấp thánh tử, thánh nữ. Ta chỉ hỏi một việc, không cần thôi miên vĩnh viễn, chỉ cần một lát là được, để đảm bảo đại tiểu thư không bị ngộ sát. Thương lúc này đáp lại trong đầu, Diệp Phong, người yên tâm đi, thời gian này hồn lực của ta cũng đã hồi phục không ít. Gia trì lên linh hồn của ngươi, đủ để thôi miên trong chốc lát một tồn tại cấp thánh cảnh thứ tư, không cần lo lắng. Diệp Phong gật đầu, chuẩn bị đi tìm thánh tử hoặc thánh nữ của Nguyệt Thần Cung. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Cách nơi hắn vừa đáp xuống không xa, trên hành lang một tòa lầu các, hai thị nữ xinh đẹp từ xa đi tới. Họ đến trước cửa một căn phòng, cung kính lên tiếng, thánh nữ đại nhân, đến giờ người tắm rửa thay y phục rồi à, thánh nữ đại nhân. Diệp Phong đang định rời đi, không ngờ lại nghe thấy tiếng của hai thị nữ. Hắn không khỏi sững người, mình vừa hay lại đáp xuống ngay bên ngoài phòng của thánh nữ Nguyệt Thần Cung sao? Nghĩ đến đây, Diệp Phong liền ẩn mình về phía căn phòng đó. Đợi hai thị nữ vào trong, Diệp Phong đến trước cửa phòng, hồn lực tỏa ra. Lập tức, thông qua tạo hóa thần đồng, tầm mắt của hắn có thể xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tựa như thuật nhìn xuyên tường trong truyền thuyết. Trong phòng, cách một lớp sa mỏng màu đỏ, một thiếu nữ trẻ tuổi có dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, đang được hai thị nữ hầu hạ, chuẩn bị tắm rửa thay y phục. Vụt, Diệp Phong không do dự, ra tay vô cùng dứt khoát. Hắn tung một cú đá bay cửa phòng. Sau đó phóng ra toàn bộ linh hồn lực khổng lồ đã được thương gia trì. Cả căn phòng lập tức chìm vào một vùng linh hồn trường vực. Dầm, dầm, hai thị nữ tu vi yếu ớt, không chịu nổi sức ép linh hồn lực kinh khủng, lập tức thất khiếu chảy máu ngất đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kẻ nào mà lúc này, vị thánh nữ Nguyệt Thần Cung tuyệt